Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 325, một đôi bích nhân, góc truyện audio.com, edit, Bạch Linh, chẳng qua cô ấy chỉ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đều khiến tất cả phóng viên ở đây kinh diễm, khiến cho toàn trường đều vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán. Đó là vị minh tinh nào vậy? Sao từ trước tới nay tôi chưa từng thấy qua? Đó chính là Diệp Y Y, cháu gái đích tôn bảo bối của Diệp gia. Con gái duy nhất của tổng tài tập đoàn Diệp thị Diệp Thiệu An. Một vị phóng viên kích động nói. Một câu nói này khiến cho không ít phóng viên mới phải cảm thán. Diệp Y Y lấy xinh đẹp, lấy nhan sắc này, hoàn toàn có thể sánh với những nghệ sĩ đẹp nhất trong giới giải trí. Càng đừng nói chính bản thân đối ấy còn mang một tầng khí chất bất phàm. Căn bản là không phải nghệ sĩ nào trong giới cũng bắt chước được. Diệp Y Y rất ít lộ mặt ở trước công chúng. Thế nên đám phóng viên mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh khỏi cảm thấy thật kinh diễm. Cái khí chất này, quả đúng là phát ra từ trong xương cốt. Nếu như Diệp Y Y xuất đạo, không cần nói gì. Chỉ cần gương mặt này cùng với khí chất như vậy đã đủ để cô ấy nổi tiếng khắp thế giới rồi. Diệp Y Y có thân phận gì? Sao cần phải dấn thân vào giới giải trí chứ? Người ta cũng không phải là bình hoa di động chỉ biết đi khoe nhan sắc. Năng lực cũng không thể khinh thường. Tương lai toàn bộ tập đoàn Diệp thị đều là của cô ấy. Một đám phóng viên đang nói. Lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ trong xe bước ra tiếp. Thân thể của người đàn ông như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, trên người mặc một bộ tây trang Brioni được chế tác riêng. Mỗi một chi tiết đều gần như hoàn mỹ, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Y Y, đạch mở. Tôi thấy được ai vậy? Kia không phải người thừa kế của tập đoàn Cố thị ở đế đô Cố Việt Trạch sao? À, thật đẹp trai. Bên ngoài một số nữ phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch liền sôi nổi gào thét. So với việc nhìn thấy mấy tiểu thịt tươi vài đại minh tinh còn muốn kích động hơn. Mấy tiểu thịt tươi trong giải trí so sánh với người này quả thực trở nên lu mờ hẳn. Hay nói đúng hơn là không thể đánh đồng được. Khí chất hai bên là thứ hoàn toàn không thể đánh đồng được. Người có nhan sắc trong giới giải trí cũng không ít nhưng khí chất toát ra lại hiếm ai có được. Một thân khí chất này phải trải qua một quá trình huấn luyện đào tạo. Sau đó mới từ từ mà có được. Nhưng làm sao có thể so với được Cố Việt Trạch hay Diệp Y Y được. Khí thế cùng dung mạo đều hòa trộn với nhau. Hoàn toàn là phát ra từ tận bên trong. Không phải là thứ mà những ngôi sao cùng nghệ sĩ trải qua huấn luyện là có được. Giờ phút này, một vài nghệ sĩ nam nữ trẻ tuổi của Hoàng Thiên đứng bên cạnh Cố Việt Trạch và Diệp Y Y trong nháy mắt liền trở nên mờ nhạt hơn hẳn. Gần như trở thành hai thái cực đối lập. Ở dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, Diệp Y Y hơi hất mấy lọn tóc ra phía sau. Cánh tay thon dài ôm lấy cánh tay của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cúi đầu nở một nụ cười sủng nịnh với Diệp Y Y. Bàn tay nắm nhẹ lên bàn tay nhỏ của Diệp Y Y đang ôm lấy cánh tay anh. Hai người trai tài gái sắc, không nhanh không chậm, đi về phía nhà cũ của Diệp gia. Ôi, thấy Diệp Y Y và Cố Việt Trạch thân mật như vậy. Có phóng viên phát ra một tiếng nghi hoặc lẩm bẩm. Quan hệ của Cố Việt Trạch và Diệp Y Y. Thoạt nhìn thật không bình thường. Cái này còn không phải đã rất rõ ràng sao? Vị phóng viên lớn tuổi nói. Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đang qua lại với nhau. Lấy thân phận của gia Cố Việt Trạch. Hiện giờ không chỉ là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị. Sắp tới anh ta còn có thêm thân phận là con rể của tập đoàn Diệp Thị. Chồng của Tổng Giám đốc Hoàng Thiên giải trí trong tương lai. Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đang qua lại với nhau. Nhưng sao tôi lại nghe nói Cố Việt Trạch có vị hôn thê? Vị hôn thê? À, đúng vậy. Cố Việt Trạch có vị hôn thê. Vị hôn thê đó của anh ta cũng là cháu gái của Diệp Lão. Tên là Diệp Oản Oản. chính là con gái của Diệp Thiệu Đình. Đề cập tới Diệp Oản Oản, một vài vị phóng viên đứng tuổi đều lộ ra vẻ mặt thâm ý, con gái của Diệp Thiệu Đình à, cách chương.